Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, vô số làn sương mù hóa thành hàng vạn mũi kim sương, dày đặc bắn xuống. Hàng vạn ảo cảnh xung quanh lập tức sụp đổ, tân phòng đỏ rực, hỷ phục và những viên trân châu đều vỡ thành bột phấn đen, kể cả Lục Vô Cửu. Đợi bụi mù tan hết, Liên Kiều che miệng ho khan, quả nhiên phát hiện mình lại trở về ảo cảnh bốn bức tường đen xì. Trên viên gạch nàng vừa chạm vào cũng xuất hiện một bức tranh, vẽ chính là cảnh tượng nàng Triệu Thủy, hàng vạn mũi kim sương bê, á, n xuống khiến trời long đất lở. Và khác với những viên gạch khác, viên gạch này bị nứt một đường ở giữa, còn đang rơi xuống những hạt bụi phấn. Quả nhiên, nàng đã bị hút vào trong viên gạch, thậm chí suýt chút nữa bị mê hoặc tự sát trong đó. Dám tạo ra ảo cảnh đáng sợ như vậy cho nàng. Liên Kiều tức giận đá mạnh vào viên gạch một cái để giải tỏa. Nhưng mà, Lục Vô Cửu đâu? Liên Kiều nhìn quanh căn phòng trống không, nhưng không tìm thấy người, chẳng lẽ hắn cũng bị hút vào trong gạch tranh. Một lúc lâu sau, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vụn vỡ rơi xuống. Liên Kiều nhanh chóng quay đầu lại, rồi chỉ nghe một tiếng ầm, một viên gạch phía sau bên trái nổ tung, Lục Vô Cửu chậm rãi rơi xuống đất. Liên Kiều che miệng mũi ho hai tiếng, này, có phải người cũng bị hút vào ảo cảnh trong gạch tranh không? Lục Vô Cửu phủi bụi trên người, nhàn nhạt đáp một tiếng. Ừ, Liên Kiều tò mò. Vậy người cũng rơi vào ảo cảnh kinh dị à? Nghĩ đến hình ảnh mình mặc hỷ phục gã cho hắn, Liên Kiều vẫn còn dùng mình. Chẳng phải kinh dị sao? Người không biết nó đáng sợ thế nào đâu. Trong ảo cảnh là lúc chúng ta phát tác lại bị người ta nhìn thấy. Sau đó ta bị ép gả cho ngươi, ngày thành hôn tình cổ lại phát tác. Thật quá nhục nhã, ta thả C, H, E, T chứ không chịu khuất phục, lấy một dải lụa trắng treo lên định tự vẫn, đột nhiên phát hiện không đúng mới dừng lại, nếu không ta đã thật sự bị tức C, H, E, T rồi. Nàng nói lộn xộn, Lục Vô Cửu im lặng một lúc. Ý nàng là nàng rơi vào ảo cảnh thành hôn với ta, nhưng thả C, H, E, T chứ không chịu gả cho ta, nên cảm thấy đây là ảo cảnh kinh dị. Đương nhiên rồi. Liên Kiều vẫn còn sợ hãi, người không biết cảnh tượng đó chân thật đến mức nào, nếu chúng ta không ghét nhau như vậy thì không thể nào nhận ra điều bất thường. May mà đạo tâm ta kiên định, biết rõ không thể nào đồng ý thành hôn với ngươi, mới thoát được kiếp nạn này. Nhưng mà, sao ngươi cứ hỏi ta mãi, con quái vật này tạo ra ảo cảnh gì cho ngươi thế? Lục Vô Cửu day day mi tâm, không liên quan đến nàng. Liên Kiều không tin, hừ, rõ ràng ngươi ra ngoài muộn hơn ta. Ta đoán ảo cảnh của ngươi cũng không kém gì ta, không muốn nói đúng không? Vậy ta tự xem. Từ viên gạch tranh của mình, nàng đoán rằng trên đó vẽ cảnh nàng phá giải ảo cảnh. Vậy nên Lục Vô Cửu chắc chắn cũng vậy, muốn biết hắn rơi vào ảo cảnh gì chỉ cần nhìn viên gạch tranh của hắn là được. Vì vậy, Liên Kiều trực tiếp lách qua hắn ngồi xổm xuống tìm kiếm những mảnh vỡ của viên gạch tranh đã bị vỡ. Đừng làm loạn, Lục Vô Cửu vẻ mặt không vui, lập tức dùng chân dẫm lên. Nhưng đã muộn, Liên Kiều nhanh tay đã nhặt được một mảnh lớn của viên gạch tranh, nàng đắc ý ôm vào lòng. Căng thẳng như vậy, chẳng lẽ ảo cảnh của ngươi không thể để người khác thấy sao? Sắc mặt Lục Vô Cửu quả nhiên rất khó coi, trả lại cho ta, Liên Kiều nhất quyết không trả, Lục Vô Cửu vừa tiến lên, nàng lập tức giơ lên cao hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mảnh gạch tranh nàng cướp được chỉ có hơn một nửa. Vì vậy chỉ có thể nhìn thấy phần trên cổ của nàng. Nhưng cũng đủ rồi, thế là Liên Kiều nhanh chóng liếc nhìn. Nhưng khi nhìn rõ hình ảnh được khắc họa trên đó, nàng khẽ ồ lên một tiếng. Cái gì vậy, ảo cảnh trên mảnh gạch của ngươi rõ ràng không khác gì của ta. Chỉ thấy trên viên gạch tranh này cũng vẽ cảnh nàng và Lục Vô Cửu thành hôn. Cùng một tân phòng, cùng một bộ hỷ phục, thậm chí cả 88 viên trân châu Nam Hải trên mũ phượng cũng giống nhau. Phải nói khác biệt, đó chính là vị trí của hai người đã hoán đổi, người cầm kiếm phá giải ảo cảnh biến thành Lục Vô Cửu, còn nàng, được tạo ra từ ý niệm trong ảo cảnh thì ngã xuống đất, trân châu rơi vãi khắp nơi. Nàng chế giễu, con quái vật này thật sự rất tiết kiệm công sức, ta thấy nó tạo ra ảo cảnh giống nhau cho chúng ta. Nhưng mà, ảo cảnh đáng sợ như vậy, ngươi lại nói bình thường. Lục Vô Cửu có vẻ hơi bực bội, lắm mồm. Liên Kiều kêu lên, đâu có lắm mồm, ta thấy ngươi chột dạ rồi. Cùng một ảo cảnh, ta ra ngoài sớm hơn ngươi, ngươi không muốn thừa nhận mình kém hơn ta đúng không? Nếu không, ngươi có dám nói trong ảo cảnh mấy canh giờ đó ngươi đã làm gì không? Liên Kiều nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt như quả nho đen vừa sáng. Lục Vô Cửu quay đầu, không làm gì cả. Liên Kiều hừ một tiếng, rõ ràng là không tin, mỉa mai. Không làm gì cả mà mất nhiều thời gian như vậy, ta thấy e là có người đạo tâm không vững, học nghệ không tinh, lúc phá giải ảo cảnh tốn rất nhiều công sức. Lục Vô Cửu không để ý đến nàng, chỉ là vẻ mặt có vẻ hơi khó chịu. Thấy hắn hoàn toàn không bị chế nhạo, Liên Kiều không vui bỏ đi. Không nói thì thôi, dù sao cũng chỉ hỏi thôi, không liên quan đến ta. Cách chương.